Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, siêu độ, chương 1492, siêu độ không nói nhiều. Mọi người, cái này vệ đại nhân không phải là giận quá mà cười à. Chính mình theo như lời nói, có chút đi quá giới hạn. Rất hiển nhiên, Trung Lang tướng cũng không biết, vệ tiểu bắc lúc này là chính thức mừng rỡ, mà không phải chơi cái gì đế vương giáp tâm. Hoàn toàn chính xác, cái này Trung Lang tướng, lại để cho vệ tiểu bắc linh quang lóe lên. Nếu người binh lính kia thi thể đã không có, thế nhưng trên chiến trường còn có nhiều như vậy thiết thạch quái vật thi thể. Tuy nhiên những thiết thạch đó quái vật trí tuệ trình độ rất thấp, cùng nhân loại kém khá xa, nhưng tóm lại là sinh linh, cũng có thể có linh hồn, hắn tử vong sau đó y nguyên sẽ có vong linh tồn tại. Hơn nữa, chúng vong linh chỉ sợ trong lòng oán khí quá nặng, như vậy siêu độ những này vong linh, hẳn là đại khái tuyệt đối có công đức. Đi, việc này liền giao cho bổn tướng rồi, vệ tiểu bắc cười lại vỗ vỗ Trung Lang tướng đầu vai. Sau đó liền mệnh lệnh đám kia phổ nhân bắt đầu đem những thiết thạch đó quái vật thi thể vận chuyển. Trở lại, đương nhiên, những này thiết thạch quái vật phải chăng có thể siêu độ. Vệ tiểu bắc cũng không có 100% nắm chắc. Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại muốn thử lên trên thử một lần. Đối với những binh lính kia thi thể, thiết thạch quái vật thi thể không thể nghi ngờ muốn trầm trọng rất nhiều. Hơn nữa một số nhỏ thiết thạch quái vật hình thể cực kỳ khổng lồ. Muốn vận chuyển trở lại cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Theo mà, vệ tiểu bắc cũng không có chờ đợi những cái kia phổ nhân đem thiết thạch quái vật thi thể vận chuyển sau đó, vừa rồi siêu độ, mà là chủ động tiến nhập chiến trường, tìm kiếm một chút ít thiết thạch quái vật thi thể tương đối dày đặc địa phương. Đứng ở nơi đó liền bắt đầu niệm tụng khởi đại bi chú tới. Mà những cái kia phổ nhân cùng vệ tiểu bắc tầm đó tâm linh liên tiếp tương thông. Tự nhiên minh bạch vệ tiểu bắc ý tứ, bọn hắn ưu tiên vận chuyển thi thể đều là những cái kia hình thể nhỏ bé. Trở về phòng tuyến phía sau chồng chất tại một chỗ, tịnh cáo chi những cái kia tượng sư. Chi bằng vệ tiểu bắc đem những này thiết thạch quái vật trên thi thể oán khí tinh lọc sau đó. Lại vừa nhập lô dung luyện. Đương nhiên, những cái kia tượng sư nghe nói như thế cũng là cái hiểu cái không. Nhưng bất kể là như thế nào, vệ tiểu bắc bây giờ là trấn thủ phòng tuyến lãnh đạo tối cao nhất. Mặc kệ nói cái gì lời nói, bọn hắn đều được nghe theo. Nhắc tới thiết thạch quái vật thi thể nhiều nhất địa phương không thể nghi ngờ chính là đại chiến. Bộc phát chi thời gian, vệ tiểu bắc ác chiến chỗ rồi. Những thiết thạch đó quái vật tại vệ tiểu bắc trước mặt trên cơ bản khó có thể chống cự chiêu thứ. 2. Thường thường vệ tiểu bắc đại thương nện xuống một thương đi. Đại đa số thiết thạch quái vật, bất kể là cự tượng hay vẫn là cự mãng đều bị đại thương nện đến hãm xuống dưới đất hơn phân nửa. Hơn nữa hắn thân thể hội vỡ vụn hơn phân nửa. Đây đối với những thiết thạch đó quái vật mà nói, cũng là bất đắc dĩ kết quả. Tuy nói thiết thạch quái vật thân thể do thiết thạch tạo thành, lộ ra cứng rắn vô cùng, nhưng ở cứng cỏi phương diện muốn kém hơn rất nhiều. Nói trắng ra là, chính là tại gặp được trọng lực đả kích thời điểm, thân thể rất dễ dàng theo hoa văn mà nghiền nát, nhưng những này nghiền nát thi thể cũng không có ảnh hưởng đến vệ tiểu bắc đối thiết thạch quái vật. Siêu độ, theo vệ tiểu bắc trong miệng không ngừng tụng ra đại bi chú. Đứng ở trên bàn tay tịnh thủy bình lập tức liền khuếch tán ra từng vòng kim sắc Phật quang. Hướng phía bốn phía chu vi khuếch tán đi ra ngoài. Có thể rất rõ ràng nhìn ra một điểm, tại lần trước siêu độ tinh lọc những binh lính kia thân thể sau đó. Cái này tịnh thủy bình nội hiện ra tới Phật quang trở nên nồng đậm một chút ít. Không thể nghi ngờ, cái kia siêu độ phong linh thu hoạch được công đức không hề chỉ là ngưng kết trở thành huyền hoàng công đức nữa, còn có một bộ phận bị tịnh thủy bình sở hấp thu. Do đó tăng cường tịnh thủy bình chỗ phóng thích Phật quang. Duy nhất lại để cho vệ tiểu bắc tiếc nuối chính là cái này tịnh thủy bình cái kia tổn hại đáy bình cũng không có bởi vì hấp thu công đức do đó đạt được bất luận cái gì chữa trị, mà theo kim sắc Phật quang hướng ra phía ngoài khuếch tán đi ra ngoài. Phàm là Phật quang ảnh hướng đến trong phạm vi thiết thạch quái vật thi thể. Bất kể là tương đối nguyên vẹn, hay vẫn là nghiền nát, đều trôi nổi ra từng đạo nửa trong suốt thân ảnh. Quả nhiên xuất hiện, khi thấy những thiết thạch đó quái vật linh hồn theo thi thể nội phiêu trồi lên. Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở dài một hơi, nếu như những này thiết thạch quái vật không có linh hồn tồn tại. Chính mình tuy dễ dàng, không cần niệm nhiều như vậy lần đại bi chú, nhưng những này thiết thạch quái vật đối với hắn cũng chưa có bao nhiêu tác dụng. Đơn giản mà nói, những này thiết thạch quái vật thể linh hồn hình tương đối nhất trí. Đa số đều chỉ có 1 mét lớn nhỏ, cùng chúng khi còn sống hình thể kém khá lớn, mà duy nhất có thể công nhận chúng linh hồn mạnh yếu cũng chỉ có nó trên người chúng chậm rãi. Tỏa ra linh hồn sáng rọi rồi, linh hồn càng mạnh linh hồn hắn ở trong mắt Vệ Tiểu Bắc sáng rọi lại càng chói mắt. Thí dụ như lúc trước Vệ Tiểu Bắc chỗ siêu độ những binh lính kia linh hồn bên trong. Mạnh nhất cũng chính là tam tinh phổ thông. Mà hắn linh hồn sáng rọi cũng chính là tương đối sáng người màu vàng. Nhưng những này thiết thạch quái vật bên trong tứ tinh khủng bố cường giả, hắn linh hồn sáng rọi nhưng lại bảo thạch sáng màu xanh da trời. Cực kỳ chói mắt, những này thiết thạch quái vật linh hồn tại lúc ban đầu tụ hợp hiện hình sau đó. Lộ ra cực kỳ mê mang, chúng tựa hồ quên khi còn sống hết thảy, tại nguyên chỗ dày đây mai đó. Nhưng theo đại bi chú không ngừng niệm tụng, những này thiết thạch quái vật linh hồn nhanh chóng theo mê mang biến thành thanh tình. Chúng bắt đầu phẫn nộ hướng phía Vệ Tiểu Bắc gào lên. Thậm chí còn ý đồ hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Nhưng linh hồn của bọn nó liền tới gần Vệ Tiểu Bắc cũng không thể. Chỉ có thể đủ vây quanh Vệ Tiểu Bắc đảo quanh, hiện ra các loại phẫn nộ hình thái. Đồng thời linh hồn của bọn nó phía trên bắt đầu hiện ra một tia hắc khí. Điểm này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc lúc trước không sở hữu gặp được. Những binh lính kia linh hồn tại siêu độ lúc trước đều lộ ra rất an tường. Tịnh không có gì hắc khí xuất hiện, rất thản nhiên đã tiếp nhận chính mình tử vong sự thật. Không thể nghi ngờ, những này thiết thạch quái vật còn nhớ rõ Vệ Tiểu Bắc. Hoặc là nói nhớ rõ là nhân loại đánh giết mình, theo mà bọn hắn phẫn nộ trong lòng, oán hận chồng chất, liền nhanh chóng tạo thành cái kia màu đen oán khí. Cái này đại bi chú như thế nào nhớ kỹ ngược lại là thúc đẩy sinh trưởng oán khí. Điểm này lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền minh bạch đây là vì cái gì rồi. Theo những thiết thạch đó quái vật linh hồn phía trên oán khí không ngừng chồng chất. Tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, bốn phía chu vi tạo thành thành từng mảnh mây mù màu đen. Cơ hồ đem mình cũng bao vây lại, cho đến lúc này, cái kia tịnh thủy bình lên trên kim sắc Phật quang bỗng nhiên đại tác. Theo lúc trước phổ thông độ sáng bỗng nhiên trở nên sáng ngời chướng mắt vô cùng. Mà những cái kia oán khí tại kim sắc Phật quang chiếu xuống. Bản coi như để vào nồi chảo bên trong nước lạnh, bỗng nhiên liền sôi trào lên, trong nháy mắt liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể chứng kiến những cái kia màu đen oán khí bên trong. Một chút ít thiết thạch quái vật linh hồn run sợ nửa thực thể hóa. Thậm chí còn dài ra một chút ít không thuộc về mình kỳ quái khí quan. Như là một đầu đã gặp phải nghiêm trọng bức xạ hạt nhân quái vật. Được rồi, chúng vốn chính là quái vật, mà bây giờ trở nên càng thêm hình thù kỳ quái một chút ít. Hơn nữa đem cừu hận mục tiêu nhắm ngay Vệ Tiểu Bắc. Muốn đem người này loại xé thành mảnh nhỏ. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đã phát hiện những này thiết thạch quái vật linh hồn chính đang nhanh chóng biến dị bên. Trong. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được một tia cùng phiền não ma nữ cùng loại khí tức xuất hiện. Thế nhưng mà, Vệ Tiểu Bắc hy vọng rơi vào khoảng không, kim sắc Phật quang như là một tòa cự đại đá mài. Bắt đầu xoay tròn, Tịnh nhanh chóng đem những cái kia màu đen oán khí qua đi. Tại kim sắc Phật quang chiếu rọi xuống, màu đen oán khí như là tại mùa hè nhân công chế tạo bông tuyết. Nhanh chóng tan rã, đợi cho những thiết thạch đó quái vật linh hồn bên ngoài oán khí bị quét qua quét sạch. Kim sắc Phật quang lại một lần nữa chiếu rọi tại đây chút ít trên linh hồn thời điểm. Không ít linh hồn bắt đầu thống khổ gào lên, Tịnh dốc sức liều mạng dãy dụa lấy. Nhưng đây hết thảy dãy dụa cùng thống khổ đều là không có hiệu quả. Chúng dần dần đình chỉ dãy dụa cùng thống khổ gào thét. Thần sắc lại lần nữa trở nên mê mang. Sau cùng bất luận cái gì thần sắc đều tiêu mất hết. Để cho nhất vệ tiểu Bắc kinh dị chính là, những cái kia thể linh hồn nội dần dần tạo thành một điểm kim sắc. Tịnh nhao nhao hướng phía Tịnh Thủy Bình Quang tới. Mà ở hướng phía Tịnh Thủy Bình Quang tới trong quá trình, những này linh hồn hình thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Không bao lâu, vùng này thể linh hồn đều đầu nhập Tịnh Thủy Bình nội. Vệ tiểu Bắc thăm dò hướng phía Tịnh Thủy Bình nội nhìn thoáng qua. Không khỏi kinh dị vô cùng, cái kia Tịnh Thủy Bình trơn bóng vô cùng bình vách tường nội lúc này phụ thuộc tính ra hàng trăm. Kim sắc quang điểm, mà những cái kia thể linh hồn bản biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Bất quá vào lúc này, cũng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Tại Tịnh Thủy Bình cái kia tàn phá đáy bình chỗ, một giọt huyền hoàng công đức nước đã tạo thành, bởi vì hắn thể tích đại không có cách nào treo ở đáy bình lên trên. Do đó bắt đầu hướng phía dưới trụy lạc, khá tốt, vệ tiểu Bắc tay tật. Nhanh chóng lẻ lưỡi, đem cái này tích huyền hoàng công đức nước tiếp vào miệng ở giữa. Nhưng cái này cũng không tính toán chấm dứt, rất nhanh thứ hai tích huyền hoàng công đức nước tạo thành. Sau đó ngay sau đó thứ ba tích tạo thành lần này. Tịnh Thủy Bình vậy mà một hơi tạo thành năm tích huyền hoàng công đức nước. Phải biết rằng, vệ tiểu Bắc tại siêu độ 5.000 binh sĩ linh hồn sau đó. Tổng cộng đạt được huyền hoàng công đức nước cũng không quá đáng 4 tích mà thôi. Mà bây giờ, gần kề hơn 300 đầu thiết thạch quái vật linh hồn liền tạo thành 5 tích huyền hoàng công đức nước, tuy nhiên những này thiết thạch quái vật theo tổng thể mà nói. So sánh với nhân loại linh hồn cường đại hơn không ít. Nhưng số lượng tóm lại muốn ít hơn rất nhiều, như thế xem ra. Cái này nhiều ra tới huyền hoàng công đức nước hẳn chính là những cái kia oán khí nguyên nhân rồi. Vệ tiểu Bắc thoáng suy nghĩ một hồi phải ra đáp án. Từ loại nào góc độ lên trên mà nói, siêu độ tràn ngập oán khí linh hồn, muốn so với cái kia hài hòa linh hồn, thu hoạch được công đức thêm nữa. Chẳng trách lúc ấy chính mình niệm kinh hội thôi phát những thiết thạch đó quái vật linh hồn oán. Khí rồi. Mà phiến chiến trường này, nếu như đều siêu độ xuống, chính mình thu hoạch được huyền hoàng công đức nước chỉ sợ sẽ vượt qua 100 tích đã ngoài. Phải biết rằng, trên phiến chiến trường này bị giết thiết thạch quái vật số lượng vượt qua 3 vạn. Đương nhiên, đây đối với vệ tiểu Bắc mà nói, cũng là một cái cực kỳ tiêu hao thời gian sự tình. Rất dễ dàng lại để cho người cảm thấy chán ghét, thế nhưng không bao lâu. Lại để cho vệ tiểu Bắc tinh thần phấn chấn kinh hỉ xuất hiện. Lại vệ tiểu Bắc siêu độ thứ hai chỗ thiết thạch quái vật linh hồn. Tịnh Thủy Bình lên trên ngưng kết ra thứ 10 tích huyền hoàng công đức nước. Vệ tiểu Bắc đem hắn nuốt vào sau đó. Ngoài ý muốn xuất hiện, vệ tiểu Bắc chỉ cảm thấy trong đầu một điểm kim quang tạo ra. Sau đó nhanh chóng khuếch tán mà ra. Tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng kim sắc quang mang. Đây là cái gì? Cảm thụ được cùng quang nhiệt không đồng dạng như vậy kim quang. Vệ tiểu Bắc lập tức xem xét chính mình bảng thuộc tính. Đang nhìn hết trên bảng thuộc tính xuất hiện biến hóa sau đó. Vệ tiểu Bắc không khỏi trên mặt treo lên dáng tươi cười. Ân, điểm ấy kim sắc cùng với khuếch tán đi ra ngoài kim sắc quang mang chính là một cái thần thông. Chưa xong còn tiếp, hết chương.